Nói nghe thì dễ, Mộc Kiếm Tiên là lấy gian nan nhất phương pháp chứng đạo. Hắn hái cũng là to lớn nhất đạo quả. Tố Phong đau sau đó ngữ điệu một đổi. Đương nhiên ta cũng biết Sở Hy Thanh, Tần Mộc Ca sau khi ta Vô Tướng Thần Tông xuất sắc nhất hậu bối. Bất quá theo ta được biết, hắn tu vị vẫn là lục phẩm hạ, còn chưa đủ lấy theo ta tu hành Chu Thiên Đao. Nhanh lục phẩm thượng, cũng là 1-2 tháng. Lý Trường Sinh khẽ mỉm cười. Đương nhiên dù là lục phẩm thượng tu vị, cũng không đủ tu hành Chu Thiên Đao. Chu Thiên Đao đối với tu hành giả tố chất thân thể yêu cầu cực cao, không phải bình thường võ tu có thể chịu đựng. Lần này xin mời Tố sư muội ra đến, một mặt là xin ngươi lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp Sở Hy Thanh tu thành Chu Thiên Đao trụ cột, một mặt là xin ngươi trợ giúp hắn cô đọng một môn huyết mạch. Hắn câu nói vừa dứt, trong mắt hiện ra một vệt lệ trạch. La Hầu, Tố Phong Đao hơi ngẩn ngơ, sau đó liền khôi phục yên tĩnh. La Hầu đúng là thích hợp nhất Chu Thiên Đao huyết mạch thiên phú, cũng có thể hạ thấp tu hành Chu Thiên Đao yêu cầu. Then chốt là thiên phú này có cực mạnh bảo mệnh năng lực, thích hợp hơn khổ luyện bá thể. Vấn đề là huyết mạch của hắn nhũng dư có đủ hay không. Hắn là siêu thiên trụ, một thân đỉnh cấp thiên phú, ít nhất ở 5 loại trở lên. La Hầu lại là thần giai, cùng vạn cổ thiên thu chi huyết là cùng một cấp bậc, đầy đủ. Lư Thủ Dương ở bên ngắt lời. Mộc Kiếm Tiên biếu tặng, thêm vào một viên cửu khúc thời ngân thảo, đủ khiến hắn lại chứa đựng một môn thần giai thiên phú. Vấn đề là La Hầu giác tỉnh phương pháp chỉ có Tố sư muội các ngươi mạch này nắm giữ. Tố Phong Đao thoáng suy ngẫm, ta đến chuẩn bị một quãng thời gian, cái này cụ phân hóa nguyên thần là không đủ, các ngươi đến chuẩn bị cho ta một bộ ít nhất có thể duy trì nửa năm, có thể phát huy ta hoàn chỉnh chiến lực phân thân. Còn có, muốn cô đọng cái này một huyết mạch thiên phú cần tiền, cần lượng lớn tiền tài, việc này Tố sư muội không cần lo lắng. Lý Trường Sinh ống tay áo phất một cái, ta đã cùng Hắc Thu Sinh thương lượng thỏa đáng, bất luận sư muội cần cái gì, người trực tiếp từ tông môn nắm đến liền được rồi. Nếu như trong môn phái không có, vậy thì mau chóng từ trên thị trường thu mua. A tương đương, Tố Phong Đao hơi cảm thấy kinh ngạc chừng mắt. Nhìn, lão Hắc khi nào trở nên rộng lượng như vậy? Không thể không hào phóng. Hắc Thu Phong nói người người đến. Hắn từ đạo nhất điện một bên khác hành lang đi ra. Nếu như chúng ta sống không qua ma kiếp, Vô Tướng Thần Tông mặc dù có giống như núi cất giữ, lại có ý nghĩa gì? Hắc Mỗ tuy rằng móc, lại càng biết nặng nhẹ, nên hoa tiền phải hoa. Huống hồ Sở Hy Thanh ở thời chi bí cảnh công huân đã đầy đủ, Tố sư muội có thể lấy mau chóng mở một cái danh sách, ta cùng Ti Thương Viện đại trưởng lão cùng nhau nhìn điều phối. Rõ ràng. Tố Phong Đao hơi gật đầu. Vậy trước tiên từ ta hóa thân bắt đầu, nếu tông môn cam lòng tiền tài, như vậy Tố Mỗ cũng định dùng toàn lực ứng phó. Nàng nghĩ tông môn làm vì tạo nên Sở Hy Thanh, mau chóng để cho hắn nắm giữ tự vệ năng lực, thực sự là tận hết sức lực. Hết chương.